Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, chương 198, tiền đồ vô lượng. Dembele diệu truyền, Salah giận bắn, MU tại tranh tài tiến hành đến 30 phút đồng hồ trái phải thời điểm. Đã thu hoạch rồi hai hạt vào bóng, lấy 2-0 dẫn trước Birmingham. Đánh vào cái này một hạt vào bóng về sau, Salah tiến lên ôm rồi cho mình kiến tạo Dembele. Bóng chuyền xinh đẹp, Dembele cười nói, đây coi như là trả lại ngươi nhân tình nha. Cái này vào bóng lần nữa để MU fan hâm mộ sôi nhảy. Mọi người cao giọng la lên lấy mấy tên cầu thủ trẻ tên. Chúc mừng lấy cái này vào bóng, mà tại fan hâm mộ cao hứng không bao lâu, MU lại vào bóng rồi. Lần này vào bóng vẫn là Salah. Hiệp 1 Nani một mực không có bao nhiêu cơ hội phát huy. Lần này hắn lui về hiệp trợ phòng thủ, lấy được rồi bóng ra. Hắn không có chuyền bóng, mà là dọc theo đường biên một mực hướng về phía trước. Birmingham cầu thủ đem tinh lực đều đặt ở vào bóng Dembele cùng Salah trên người. Sơ sót đối Nani phòng thủ. Bởi vậy Nani 10 phần thoải mái mà đột phá đến đường biên ngang phụ cận. Hắn đem bóng ra xuyên qua đến cấm khu bên trong. Lần này Birmingham cầu thủ học tinh rồi. Bọn họ chăm chú mà dán sát vào rồi Dembele, để hắn không cách nào khởi động. Nếu như nói hiện tại Dembele ngoại trừ kinh nghiệm thiếu khuyết bên ngoài, còn có nhược điểm gì? Như vậy thì là yếu đuối thân thể rồi. Hắn bị Birmingham hậu vệ chăm chú mà dán sát vào, căn bản không động được. Bóng ra từ trước mặt hắn trơ mắt bay qua. Thế nhưng là sau điểm Salah lại lấy được rồi cơ hội. Salah cùng Birmingham hậu vệ đồng thời hướng về phía trước khởi động. Hắn chỉ là đạp rồi hai bước liền vượt ra khỏi nửa cái thân vị. Tại bóng ra sắp sẽ vượt qua chính mình trước đó, Salah nâng lên chân trái, dùng mũi chân đâm một cái, bóng ra trực tiếp lăn vào khung thành gần góc. 3-0, MU đặt vững rồi thắng cục, mang theo 3 cái bóng dẫn trước ưu thế. Hai đội kết thúc hiệp 1 tranh tài. Tại đội khách trong phòng thay đồ, Kim Tiger biểu dương toàn đội biểu hiện. Không chỉ là mấy tên tiến công cầu thủ biểu hiện xuất sắc, mấy tên hậu vệ đội viên vậy biểu hiện 10 phần vững vàng. Bởi vì đã đặt vững rồi thắng cục, bởi vậy Kim Tiger làm ra hai cái thay người điều chỉnh. Hơn nửa hiệp thời điểm, cánh trái Nani có chút rất nhỏ mắt cá chân khó chịu. Vì rồi để phòng ngoài ý muốn, Kim Tiger thay đổi rồi Nani, để Sané thay thế hắn ra sân. Tiếp theo, Kim Tiger lại thay đổi rồi Shinji Kagawa, để Asensio thay thế hắn vị trí, xuất hiện tại tiến công hình giữa trận vị trí bên trên. Nửa chàng sau khi bắt đầu, MU nguyên duy trì ưu thế áp đảo, mới đổi ra sân Sané cùng Asensio 10 phần sinh động. Asensio ở giữa sân liên tiếp kiến tạo hướng về phía trước, tại cấm khu trước hoặc là phân bóng hoặc là sút xa, đều 10 phần có uy hiếp. Mà Sané đi vào cánh trái về sau, hắn theo bên phải đường Salah tạo thành cộng minh, hai cái đường biên đều là tốc độ cực nhanh tiền vệ. Cái này khiến Birmingham phòng thủ hậu phương thật sự là ăn không tiêu. Tranh tài tiến hành đến rồi thứ 66 phút đồng hồ. Sané ở bên trái đường liên tục đột phá phòng thủ, tại cấm khu tuyến trên bị trượt chân trên mặt đất, trọng tài quả quyết mà xử phạt rồi penalty. Cái này bóng mọi người tặng cho rồi đánh vào hai bóng Salah. Salah một lần là xong, đánh vào rồi bổn chàng tranh tài thứ 3 hạt vào bóng. Diễn ra hat-trick, đánh vào cái này bóng về sau, Salah phi nước đại hướng bên sân, ôm chặt lấy Kim Tiger. Lão đại, người trước một hồi tiên đoán quá chuẩn. Ta thật diễn ra hat-trick. Kim Tiger vậy cao hứng vỗ Salah sau lưng. Hỏa kế, đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi, ngươi sẽ còn đánh vào càng nhiều vào bóng. MU tương lai là ngươi. Tranh tài tiến hành đến thứ 70 phút thời điểm, Kim Tiger sử dụng cái cuối cùng thay người danh ngạch. Hắn thay đổi rồi tích cực chạy nhanh mà thể lực chống đỡ hết nổi Icardi. Đổi lại tuổi trẻ Erlai. Hơn nữa hắn để Dembele vị trí tiền đề. Để Erlai tại Dembele sau lưng phối hợp tác chiến. Erlai ra sân vừa mới 5 phút đồng hồ. Hắn ngay tại một lần bên trong cấm khu hỗn chiến bên trong đâm bắn kiến công. 5-0, MU cuồng thắng, nhìn thấy chính mình ủng hộ đội bóng lấy được đại thắng. Đường xa mà đến fan hâm mộ nhảy cẫng hoan hô, như là khúc mắc đồng dạng, vừa múa vừa hát, huấn luyện viên chỗ ngồi lấy Kim Tiger mấy cái người vậy hết sức cao hứng. Phi lần hưng phấn mà nói. Hôm nay những người tuổi trẻ này biểu hiện quá xuất sắc. Ta hiện tại cũng có chút đã đợi không kịp. Thật nghĩ để đồng hồ hướng về sau mấy năm. Xem bọn hắn trưởng thành mấy năm về sau dáng vẻ. Kim Tiger vậy cao hứng nói. Mấy năm về sau, bọn họ nhất định có thể tại châu Âu giới đá banh nổi lên một trận thanh xuân phong bão. Scone cười nói. Đội trưởng. Về sau thủ phát đội hình lựa chọn phiền toái hơn. Ồ, vì phiền toái gì? Đội trưởng, người nhìn trận đấu này Salah phát huy, nhưng nói là hoàn mỹ. Hắn ở bên phải đường thật sự là trạng thái dũng mãnh phi thường. Hắn nếu như có thể bảo trì cái trạng thái này, mà vào vị trí chủ lực liền muốn chịu đến uy hiếp. Thật đúng là chuyện như vậy. Kim Tiger nhìn, lấy trên trận Salah. Lúc này hắn đang muốn tiếp tục đột phá Birmingham phải đường phòng thủ. Mà Birmingham đi lên 3 tên cầu thủ vây đoạt, mới ngăn trở hắn hướng về phía trước bước chân. Mặc dù như thế, nhưng là Salah khống chế bóng năng lực cực mạnh. Cho dù là 1-3, dưới chân hắn bóng ra cũng không có mất. Kim Tiger nhớ tới ký ức bên trong hậu thế. Tại cái kia thế giới song song bên trong. Salah bị Mourinho mang đến rồi Chelsea, nhưng lại không có đánh ra đến. Tầm thường vô vi, cuối cùng chán nản rời đi. Về sau hắn trằn trọc đi rồi Roma. Ở nơi đó biểu hiện hết sức xuất sắc, mới bị Klopp mang về Premier League. Trở lại Premier League cái thứ nhất trận đấu mùa giải. Salah liền cầm xuống rồi Premier League xạ thủ vương. Đồng thời đánh vỡ rồi lịch sử đơn trận đấu mùa giải vào bóng ghi chép. Bởi vậy, Salah trở thành rồi De Bruyne về sau. Cái thứ hai mọi người chế giễu Mourinho tiết mục ngắn. Kỳ thật ban đầu ở Chelsea thời điểm, cũng liền là Kim Tiger hiện thế cái này trận đấu mùa giải Chelsea. Bọn họ giữa trận cầu thủ độn tích phong phú. Căn bản không có Salah đăng tràng cơ hội. Cho dù gặp được ra sân cơ hội, Mourinho cũng đều là tại thời khắc cuối cùng đem Salah phái đi lên. Để hắn đột, làm vì kỳ binh xông một cái. Huống hồ khi đó đợi Chelsea sau trận lực cơ động không đủ. Cân bằng tính rất kém cỏi, trên cơ bản đều dựa vào trước trận trả lại. Đồng thời tại Mourinho dưới trướng, Salah được trao cho rồi càng nhiều phòng thủ nhiệm vụ. Mourinho giảng cứu toàn viên tham dự phòng thủ. Cái này khiến Salah, De Bruyne này chủng loại hình cầu thủ mệt mỏi. Bọn họ tại vốn là không quá am hiểu phòng thủ bên trong. Chống trơn tiêu hao thể lực. Cuối cùng lãng phí rồi thực hiện tiến công thiên phú cơ hội. Mà tại Kim Tiger thủ hạ, Salah được trao cho rồi cực lớn tự do. Hắn không chỉ có là một cái 4-4-2 bên trong bên phải tiền vệ. Nhiều khi càng có thể là một tên phải biên phong xuất hiện. Phía trước trận trong không gian. Hoặc truyền bóng hoặc lừa bóng hoặc đánh cửa. Mặc cho hắn lựa chọn. Hơn nữa tại phòng thủ thời điểm. MU cường đại phòng thủ hậu phương không cần hắn quá nhiều trở về thủ. Điều này càng làm cho Salah như cá gặp nước. Nhìn thấy trên trận cầu thủ, Kim Tiger trong lòng vạn phần kích động, không chỉ là trình diễn hat-trick Salah, Dembele, Sané, Asensio, Erlai các loại, cái này tuổi trẻ cầu thủ, bọn họ tiền đồ vô lượng.